Vạn Dạ Chi Chủ, chương 153, Ninh Minh vs Tam Hoàng Tử, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Hảo Cường Hoành thân thể. Đây là hai đầu chân huyết dị thú sao? Thính phòng lên, mọi người cảm nhận được cái kia cường đại huyết khí trùng kích. Gọi thẳng đã ghiền, cho dù mọi người trước đó đã biết rõ. Trận chiến đấu này chắc chắn là long tranh hổ đấu. Có thể giờ phút này hay là thật bất ngờ. Song phương không chỉ có thực lực gần. Hơn nữa cũng đều tại trước tiên tự bộc phát ra lực lượng. Phân đình chống lại. Cái này, Ninh Minh như thế nào hội mạnh như vậy? Thanh Long Viện một phương. Khổng Chiêu tự xem ngây người mắt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái kia nhìn như bình thường thiếu niên. Gầy dáng người hạ rõ ràng ẩn chứa khủng bố như thế năng lượng. Khải Minh Tinh, mà ngay cả mấy cái thiên khu viện đại lão, giờ phút này cũng nheo lại hai mắt. Cái này khỏa tinh thần thật đúng là không đơn giản. Xem ra đằng sau được cẩn thận nghiên cứu một chút. Tinh huy gia trì ở dưới trên lôi đài. Ninh Minh cùng Tam Hoàng Tử hai người giống như là hai đầu bò xả. Đưa cánh tay coi như sừng trâu. Cho đến đem đối phương đỉnh phi. Sau đó hung hăng địa trà đạp. Lẫn nhau đều vận dụng bàng bạc huyết khí chi lực. Bàn chân dẫm phải mặt đất. Thân hình không chút sứt mẻ. Người cái tên này. Tam Hoàng Tử trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc chi ý. Hắn phát hiện. Đối phương thân thể rõ ràng chút nào cũng không yếu với mình. Lực lượng mạnh phi thường. Bành. Đúng lúc này. Ninh Minh như là khiêng một ngọn núi. Rõ ràng không lùi mà tiến tới. Về phía trước bước ra một bước. Một bước này, Tam Hoàng Tử lập tức cảm thấy áp lực xoay mình tăng. Hai chân đều ẩn ẩn run rẩy lên. Sắp nhịn không được triệt thoái phía sau. Làm sao có thể, cái này lại để cho Tam Hoàng Tử giận tím mặt. Hắn trong lồng ngực như là có núi lửa bộc phát. Một cổ khí huyết theo trái tim giữa dòng ra. Lan tràn tiến tứ chi bách hài. Kích phát ra 10 phần 10 lực lượng. Bành, Tam Hoàng Tử giống như là muốn đem mặt đất cho dẫm toái. Không muốn cái thứ nhất đối mặt tự bại lui. Đem hết toàn lực địa gượng chống. Giờ khác này, hai người thế mà thay đổi dùng lực lượng. Thế nhân rất khó tưởng tượng. Bát phẩm cảnh đỉnh phong vũ phu. Nếu không phải vẫn không thể phi. Vậy thì cùng tiểu siêu nhân đồng dạng. Nếu là bình thường mặt đất. Chỉ sợ sớm đã nổ tung rồi. Nham thạch căn bản chịu tải không được vạn quân đã ngoài trọng lực. Quảng cáo. Lùi cho ta. Chấm. Trong lúc đó. Ninh Minh lưỡi đầy sấm mùa xuân. Như là cử tả đồng dạng. Nghiền ép ra từng cái tế bào lực lượng. Tại trong chốc lát bạo phát đi ra. Bành. Bành. Bành. Lập tức. Tam Hoàng Tử triệt để nhịn không được rồi. Chống lại bất trụ lực lượng của đối phương. Hắn từng bước một lui về phía sau. Mỗi một bước dẫm nát trên mặt đất đều phát ra nặng nề tiếng vang. Đồng thời bộ pháp càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng loạn. Một màn này đã dẫn phát như thủy triều kinh tiếng ồn ào. Ông trời ơi! Vô luận là quan to hiển quý. Hay là thiên khu viện đệ tử. Giờ phút này cũng không dám tin. Rất rõ ràng, cái thứ nhất đối mặt, Tam Hoàng Tử tựu rơi xuống hạ phong. Thân thể rõ ràng không có thể liều qua cái kia theo Tây Lĩnh đến thiếu niên áo trắng. Trên lôi đài, Ninh Minh như là hóa thành một đầu trâu điên. Lấy tay cánh tay là giác. Đỉnh Tam Hoàng Tử không ngừng lui về phía sau. Không tốt, đồng thời, Tam Hoàng Tử cũng phát hiện không ổn. Chính mình nếu không áp dụng động tác. Đừng nói bị đối phương đẩy ra ngoài lôi đài. Chỉ sợ trên đường sẽ thân thể mất nhất định. Té trên mặt đất, được chịu thiệt thòi lớn. Cút, Tam Hoàng Tử hét lớn một tiếng. Không còn là thuần túy thân thể chi lực. Vận dụng chân nguyên, lập tức, trong cơ thể của hắn như là có một ngôi sao hạch vỡ ra. Bắn ra ra đạn hạt nhân giống như kim sắc năng lượng. Cực kỳ mênh mông. Hơn nữa còn có được như là hoàng giả uy áp. Đây là thiên hằng tinh tinh thần chi lực. Mỗi khỏa tinh thần đều không giống nhau. tinh thần chi lực càng có chỗ sai biệt. Mà thiên hằng tinh thần chi lực, có lẽ là có được đế hoàng số mệnh nguyên nhân, giống như là tôn quý hoàng kim chất lỏng, hoặc như là mãnh hổ gào thét, có được một loại áp chế lực. Ninh Minh bị chấn đắc động tác dừng lại, sau đó diễu cợt nói, không nghĩ tới, Tam Điện Hạ còn là một bệnh ương tử, thân thể cần nhiều bồi bổ a hát. Tam Hoàng tử không mở miệng, cái tranh thủ thời gian ổn định bộ pháp, cũng điều chỉnh trạng thái. Bệnh ương tử, đây không thể nghi ngờ là trào phúng rác rưởi lời nói. Đồ hữu lực khí mãng phu mà thôi. Sau một khắc, Tam Hoàng tử lạnh lùng địa nhổ ra một câu. Cho phản kích, ha ha ha, Ninh Minh lại ha ha cười cười. Thật đúng là chết sĩ diện. Cũng không biết vừa rồi ai tại cắn răng cường chống đỡ. Sợ rơi xuống hạ phong. Muốn chết. Tam Hoàng tử tức giận đến không nghĩ nói thêm nữa. Trực tiếp nắm tay đánh tới. Hắn ba bước hóa thành hai bước. Tại chân nguyên gia trì xuống. Giống như là đằng không. Nhanh đến cơ hồ không có ảnh nhi. Tốc độ ánh sáng tầm đó. Ninh Minh khóa chặt lại đối phương thế công. Đồng dạng điều động chân nguyên trong cơ thể. Ngưng tụ bên phải quyền lên. Một quyền đối chiến. Oanh. Hai cái thiết quyền xông tới lại với nhau. Bắn ra ra ngập trời khí lãng. Tam Hoàng tử cũng không vận dụng long ý quyền. Nhưng trên nắm tay vẫn có nhàn nhạt kim sắc phát sáng ra chi. Uy thế cường đại vô cùng. So sánh với Ninh Minh chân nguyên tử so ra kém Tam Hoàng tử. Tuy nhiên hắn cũng là bát phẩm cảnh hậu kỳ. Nhưng chân nguyên lại chỉ có thể lưu truyền trong người. Khó có thể làm được như Tam Hoàng tử như vậy bên ngoài lộ ra. Lại càng không cần phải nói Trúc Vô Song như vậy hỏa diễm chân nguyên. Khải Minh tinh cực kỳ đặc thù. Tinh thần chi lực giống như là cửu u ở dưới hoàng tuyền nước đồng dạng. Ninh Minh không dám hấp thu quá nhiều. Chuyển hóa thành chân nguyên quá trình càng tràn đầy khó khăn. Nhưng, Ninh Minh thân thể vậy quá mức biến thái nữa à, phải biết rằng. Địa khôi vốn là tam phẩm cảnh đại năng sở hấp thu tinh thần thần thông. Tuyệt đối là tinh hạch nội pháp tắc. Số 1 số 2, chấm, một quyền này, song phương cũng là đánh cho cái không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Ninh Minh bị chấn đắc lui về phía sau nửa bước. Tam Hoàng tử âm thầm cắn răng. Cảm giác giống như là người bình thường một quyền đập vào trên miếng sắt. Tay phải đau đến vô cùng. Bá, trong lúc đó, Ninh Minh nhẹ nhàng địa khẽ động. Bộ pháp quỷ dị, thân hình mau lẹ tới cực điểm. Tam Hoàng tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó động dung, càng nhìn thấy nhiều cái không chân thực tàn ảnh. Đây không phải Thanh Long Viện phi ảnh bộ sao? Thính phòng lên, có chút kiến thức người kinh hô đi ra. Mà Thanh Long Viện đệ tử, lúc này thì là đầu đầy sương mù. Hoàn toàn không biết đối phương khi nào học xong phi ảnh bộ. Nhất là, có người chừng lớn mắt bóng. Cả kinh nói, cái kia Ninh Minh phi ảnh bộ như thế nào đều đại thành hà. Phi ảnh bộ mặc dù chỉ là võ đạo tuyệt học, xa so ra kém thần thông pháp tắc huyền ảo. Nhưng ở tiền kỳ, một cỗ cường hoành thân thể, lại phối hợp mấy cái võ đạo tuyệt học. Đây tuyệt đối là trong võ hiệp tiểu thuyết tuyệt đỉnh cao thủ. Sát cơ phảng phất không chỗ nào không có. Quảng cáo, nhìn xem không ngừng xuyên thẳng qua tại bốn phía tàn ảnh. Tam Hoàng tử đứng thẳng tại nguyên chỗ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, sẽ không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Vèo. Trong lúc đó, một cổ nguy cơ đến phía sau lưng lóe sáng. Tam Hoàng tử mạnh mà quay đầu. Trong cơ thể bắt đầu khởi động kim sắc chân nguyên. Bàn tay lớn như là Phật tổ ngũ chỉ sơn áp đi. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là. Một kích này, Ninh Minh dùng lại là ngón tay. Không tệ, là một cây ngón trỏ. Phốc, Ninh Minh ngón trỏ giống như là một viên đạn. Rõ ràng đã phá vỡ Tam Hoàng tử hộ thể chân nguyên. Thậm chí xuyên thủng tay không. Hí, khà, zzz, thoáng chốc, Tam hoàng tử đau đến khuôn mặt co lại, tay phải bị chọc mặc một cái lỗ máu. Máu tê chảy đầm đìa. Đây là cái gì quái vật à, cái này. Tam hoàng tử xem Ninh Minh ánh mắt thật sự thay đổi. Người này thật không phải là dã thú sao? Toàn thân đều giống như giết chóc binh khí. Đổi lại là người bình thường. Nếu là dám làm ra động tác như vậy, chỉ sợ ngón tay đã sớm đứt gãy. Đúng lúc này, Ninh Minh gọn gàng địa thu hồi ngón trỏ, đồng thời nhắc tới đầu gối. Động tác nối liền, như nước chảy mây trôi. Công tác liên tục, lập tức chính mình sẽ bị đối phương đầu gối phá tan đạp. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Tam hoàng tử mạnh mà cắn răng. Chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn. Hai tay có thực long hư ảnh xoay quanh. Cũng cùng nhau oanh ra, long ý quyền. Lập tức, hai cái cang hồ đồ kim sắc long ảnh thoát ra. Dắt dễ như trở bàn tay xu thế. Trùng trùng điệp điệp trùng kích tại Ninh Minh trên người. Dù là Ninh Minh tranh thủ thời gian dùng hai tay ngăn tại trước ngực. Có thể bởi vì cũng không phải hai chân đạp đất, hay là bị cái này cường đại long quyền cho đánh cho bay ngược mà ra. Oanh, hình rồng chân nguyên như là có thể nát bấy hết thảy. Mà ngay cả mặt đất đều bị nghiền áp ra một đầu hơn 10 thước trường ngấn. Uy lực hết sức kinh người. Bất quá, nơi cuối cùng, Ninh Minh cũng không có nằm dạp trên mặt đất. Chỉ thấy, thiếu niên thân thể hơi cong. Hiện lên cất bước, hợp tại trước mặt hai tay. Rõ ràng đơn giản chỉ cần tiếp nhận cái này một con rồng quyền. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.